Đích nữ tướng phủ hóa điên, chương 15, phần 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bọn họ vì muốn chứng minh tính chuyên nghiệp của mình mà tùy tiện chỉ định một người, nhưng chỉ cần con cái nhà mình cũng trộn lẫn vào đó, bọn họ sao dám làm vậy, vạn nhất nhận nhầm thì sao? Chẳng phải sẽ hại chính con mình sao? Chính vì thế, những nhũ mẫu này thật sự lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Bọn họ không dám yêu cầu người trên cho phép tiến hành thẩm vấn. Bởi vì nếu đưa ra yêu cầu như vậy, chắc chắn sẽ bị một kẻ điên rồ nào đó truy vấn rằng. Tại sao nhất định phải dùng miệng hỏi, không thể trực tiếp kiểm tra sao? Khi đó, bọn họ sẽ trả lời thế nào? Chẳng lẽ phải nói thẳng? Thành thật xin lỗi, thực ra chỉ nhìn thôi thì không nhận ra. Nhưng nếu thẩm vấn một chút thì có lẽ, có khả năng, đại khái sẽ lừa ra được một hai người. Nếu dám nói vậy, sau này bọn họ cũng không cần sống trong cung nữa. Có thể trực tiếp bị lôi ra ngoài chôn sống. Nghĩ đến việc nếu làm sai một bước, cả gia đình sẽ bị liên lụy, những nhũ mẫu này không khỏi run rẩy toàn thân. Đúng lúc này, hàng thiếu nữ đầu tiên chậm chậm bước vào. 19, hôm nay, tiền triều vô cùng căng thẳng, triều đình lặng ngắt như tờ, không một ai mở lời, tất cả đều lặng lẽ chờ tin tức từ hậu cung truyền đến. Chẳng bao lâu, một tiểu thái giám bước vào bẩm báo. Khải tấu bệ hạ, số người đã được kiểm đếm đầy đủ, các thiếu nữ trong danh sách đều đã có mặt, toàn bộ chia thành 10 hàng. Hàng thứ nhất đã bắt đầu tiến vào, tiểu thái giám vừa nói, vừa dâng quyền danh sách đăng ký lên. Hoàng đế nhận lấy danh sách, tiện tay đặt sang một bên mà không hề lật xem, rồi phất tay cho tiểu thái giám lui xuống. Nghe thấy lễ kiểm tra thân thể đã bắt đầu, hàng thiếu nữ thứ nhất đã bước vào cung để tiến hành. Các đại thần đứng dưới đều căng thẳng đến mức phải lén lau mồ hôi. Ai biết được trong hàng thứ nhất kia liệu có con cái nhà mình hay không? Khoảng 2 tuần trà trôi qua, thái giám cuối cùng cũng quay lại bẩm báo. Khải tấu bệ hạ, hàng thứ nhất đã kiểm tra xong, kết quả thế nào? Đều là thân trong sạch, rất tốt. Nghe thấy kết quả, các đại thần mới hơi thở phào một chút, hàm răng nghiến chặt phía trong cũng dần nới lỏng, lại tiếp tục chờ đợi, lại thêm 2 tuần trà nữa. Thái giám lại bước vào bẩm báo. Khải tấu bệ hạ, hàng thứ hai đã kiểm tra xong. Đều là thân trong sạch, rất tốt. Hoàng đế hài lòng, phất tay cho tiểu thái giám lui xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần nào hồi báo cũng là. Trong sạch, tất cả đều trong sạch. Các đại thần dần dần thả lỏng hơn. Thời gian chầu sớm đã sớm kết thúc. Nhưng không một vị quan nào rời khỏi triều đình. Tất cả đều tiếp tục đứng đó chờ đợi. Mãi đến lần thứ 10, khi tiểu thái giám tiến vào bẩm báo. Vẫn là câu nói quen thuộc. Đều là thân trong sạch. Hoàng đế nghe xong, trên triều liền vang lên tiếng thở phào rõ rệt. Nhìn kỹ lại, ai nấy đều lén lút lau mồ hôi. Chỉ riêng tả tướng đại nhân đứng hàng đầu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, ung dung tự tại, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ căng thẳng bất an của các quan viên khác. Hoàng đế mỉm cười gật đầu. Ái khanh, chấm thấy từ nãy đến giờ khanh không hề biến sắc. Hẳn là rất tin tưởng vào con cái nhà mình. Phụ thân ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, khiêm tốn khom người hành lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệ hạ hóa khen, thần tuy bất tài, nhưng tự nhận ra phong thanh liêm, nhất là trưởng nữ của thần, vừa thông minh vừa đoan trang, chắc chắn không bao giờ làm điều gì sai trái phụ lòng thánh ân, tốt. Rất tốt, hoàng đế vỗ tay cười lớn, lập tức hạ chỉ, phong trưởng nữ nhà họ Ninh, Ninh Sơ Đồng, làm thanh bình quận chúa. Ban thực ấp 1.500 hộ, thêm hoàng kim 100 lượng, một bảo vật ngọc san hô, một cây ngọc như ý, cùng một đấu giả minh châu. Phụ thân lập tức quỳ xuống tạ ơn, cao giọng hô vạn tuế. Các quan viên còn lại nhìn ông ta đầy vẻ ghen tị, nhưng chẳng ai dám nói thêm lời nào. Cơn sóng gió từ việc kiểm tra thân thể lần này, quả thực đã khiến mọi người trong triều sợ đến khiếp vía. Nhìn đám văn võ bá quan co ro như những con chim cút. Chẳng còn dáng vẻ ồn ào hùng hồ như thường ngày, hoàng đế lại nở nụ cười hài lòng. 20, chỉ dụ phong quận chúa được đưa đến phủ cùng lúc phụ thân hồi triều. Phụ thân mặt mày rạng rỡ, dẫn theo toàn gia quỳ xuống tạ ơn hoàng ân. Nhìn ta tiếp nhận thánh chỉ, nhìn đống đồ được ban thưởng như nước chảy được đưa vào viện của ta, lại nghe thái giám công công cung kính gọi ta là quận chúa nương nương, sắc mặt của Trần Thị tức giận đến méo cả miệng. Nhưng bà ta chẳng thể làm gì được ta. Tiện xong thái giám truyền chỉ, phụ thân lập tức gọi ta đến thư phòng để bàn bạc. Cách chương.